người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, nơi này chính là thủy nguyên giới. Cầu vồng cầu đối diện, là một mảnh liệt diễm thiêu đốt hẻm núi. Nơi này, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Đây chính là thủy nguyên giới. Kiếm thần các ngơ ngác nhìn trước mắt sân bãi. Trong lòng của hắn mỹ hảo mộng vỡ vụn. Hắn thấy, có thể dựng dục ra long thần các loại. Nhiều như thế sinh linh mạnh mẽ. Thủy nguyên giới hẳn là một cái thần bí mà mộng ảo thế giới. Nhưng hắn mới từ thông đạo đi ra. Liền lập tức giống như bị dội cho chậu nước lạnh đồng dạng. Các ngươi thủy nguyên giới. Chấm ngoặc kép, cái khác sinh linh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này, một cái nhân loại vu sư đứng ra, cho mọi người giải thích. Chư vị, nơi này là chúng ta thủy nguyên giới liệt diễm hẻm núi. Là thiêu đốt quân đoàn chỗ nghỉ lại địa. Phương, thiêu đốt quân đoàn nghỉ lại đối phương. Mọi người nghe đến đó, nội tâm siết chặt, thiêu đốt quân đoàn. Những cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm ra hỏa, cả ngày đùa lửa ra hỏa. Nếu như nơi này là bọn hắn nơi ở, như vậy tình huống nơi này liền nói đến thông. Chờ một chút, chúng ta lực lượng, chấm ngoặc kép, một cái sinh linh phát hiện, lực lượng của hắn ở cái thế giới này tựa hồ bị áp chế. Nguyên bản tại hoang giới, có thể thi triển ra 10 thành lực lượng, nhưng ở thủy nguyên giới, bị quy tắc áp chế đến chỉ có thể thi triển ra 7 thành lực lượng. Chư vị, không cần lo lắng, bình thường, thủy nguyên giới nhân loại vu sư giải thích, chúng ta thủy nguyên giới quy tắc so với các ngươi thế giới cao cấp hơn. Các ngươi tu luyện hệ thống ở chỗ này không bị tán thành, cho nên bị áp chế. Chấm ngoặc kép, thủy nguyên giới trước mắt thủy nguyên hệ thống. Bị vị kia thủy nguyên ma thần ghi vào thế giới quy tắc bên trong. Phàm là tu luyện cái này hệ thống sinh linh. Ở chỗ này cũng sẽ không bị áp chế. Mà cái khác hệ thống tu luyện sinh linh. Bọn hắn tựa như là kẻ ngoại lai đồng dạng. Ở cái thế giới này. Trên người bọn họ thế giới khác hệ thống tu luyện. Thế giới khác quy tắc khí tức bị cảm ứng được. Tự nhiên mà vậy bị nhằm vào. Bị áp chế. Đương nhiên. Đây chỉ là thượng cấp quy tắc đối với hạ cấp quy tắc mà nói. Dù sao, nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Bọn hắn thủy nguyên giới sinh linh. Đến những cái kia cấp thấp thế giới bên trong. Cấp thấp thế giới quy tắc cũng không dám đi áp chế. Kinh lịch cuộc chiến này thế về sau. Bởi vì ngoài ý muốn lưu lạc hoang giới các giới sinh linh. Bọn hắn đối thủy nguyên giới càng thêm kính sợ. Đối trong truyền thuyết kia thủy nguyên ma thần. Càng thêm cảm thấy sợ hãi. Dù sao, đây chính là có thể đem hệ thống tu luyện ghi vào thế giới quy tắc bên trong tồn tại. Thủy nguyên giới sinh linh đem các giới sinh linh đưa đến liệt diễm hẻm núi bên ngoài chờ. Không nhiều lúc, một chiếc che khuất bầu trời. Giống như thành trì to lớn phù không thuyền chỉ bay tới. Đó là chúng ta thủy nguyên giới truyền kỳ bảo vật thứ nhất. Vu sư Chi Chu. Đã từng thủy nguyên ma thần cưỡi vu sư Chi Chu, xuất lĩnh thủy nguyên giới các tộc cường giả viễn chinh mặt trăng. Đến đây người tiếp đãi viên cho các tộc sinh linh giảng giải cái này cổ lão cố sự. Nguyên bản những này hẳn là nương theo lấy tuế nguyệt được mai táng cổ lão cố sự. Bởi vì các tộc hoàng giả trở về, bọn hắn những này lão cổ đồng hướng về sau bối tiết lộ không ít tình báo. Đến đây tiếp đãi các giới sinh linh những người này. Bọn hắn cũng biết nhất định truyền thuyết cổ xưa, hướng trước mắt các giới sinh linh, nói ra trên phiến đại địa này đã từng phát sinh từng ly từng tí. Đương nhiên, đó là trước kia mặt trăng, đã từng chinh chiến mặt trăng đã sụp đổ. Đây là thủy nguyên ma thần lấy vô thượng vĩ lực, sáng tạo ra trăng non. Ngàn năm trước, cái kia thảm thiết một trận chiến, ngay cả mặt trời đều bạo điệu. Các giới sinh linh nghe đến đó. Từng cái trợn tròn mắt, mặt trời đều bạo chết. Bọn hắn thế nhưng là biết, nếu như không có mặt trời, trên thế giới đại bộ phận sinh linh đều không thể sinh tồn. Cưỡi tại vu sư Chi Chu, các giới cường giả ngẩng đầu ngắm trăng. Thực lực của bọn hắn đều là thần cấp, tự nhiên có thể nhìn ra trên bầu trời cái kia vầng mặt trời là giả. Nhưng, cho dù là giả mặt trời, bọn hắn y nguyên có thể từ đó cảm nhận được ánh sáng và nhiệt độ. Cái kia hư giả mặt trời có thể dành cho đại địa, cùng chân chính mặt trời đồng dạng hiệu quả. Nhìn thấy cái kia vờn quanh màu trắng điều trạng không có. Cái kia chính là trước đó mặt trời sụp đổ kẻ cầm đầu. Trần Thế Cự Mãng, tại năm đó, đừng nói các ngươi, cho dù là một cái thế giới khác, Ô Đu thế giới thần vương, so với các ngươi cường không biết gấp bao nhiêu lần. Lĩnh ngộ quy tắc thực lực thần vương, tại nhìn thấy Trần Thế Cự Mãng về sau, đều điên rồi. Nghe đến đó, các giới cường giả vô ý thức đem đầu thu hồi lại, không dám nhìn tới. Đương nhiên, các ngươi hiện tại không cần lo lắng. Thủy Nguyên Ma Thần liền xếp bằng ở Trần Thế Cự Mãng trên đầu trấn áp đối phương. Chúng ta dù là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy Trần Thế Cự Mãng, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Các giới cường giả nghe đến đó, lúc này mới nới lỏng mới thở nhẹ. Lúc này bọn hắn tâm tính lại một lần nữa chuyển biến. Trước đó bọn hắn đã sớm não bổ ra thủy nguyên giới cường đại. Dù sao thế nhưng là ra đời vong linh đại đế, long thần, thiêu đốt titan nhóm cường giả. Nhưng trí tưởng tượng của bọn hắn có hạn. Cho tới hôm nay đi vào thủy nguyên giới, nghe nói thủy nguyên giới sinh linh chỗ kể ra cổ lão cố sự cùng truyền thuyết. Bọn hắn trong lúc nhất thời tâm tính đại biến. Viễn chinh mặt trăng, đánh nổ mặt trời, thôn phệ thế giới Trần Thế Cự Mãng. Cái thế giới này rất nguy hiểm. Converter Miss Dax, mà cái kia chí cao thủy nguyên ma thần liền càng thêm thần bí khó lường. Không biết bay bao lâu, Vu sư Chi Chu tại một tòa thành trên không dừng lại. Phía dưới là thủy nguyên chi thành, cổ lão đi qua được xưng là thánh đô, là tại mặt trời sụp đổ thời điểm, đại địa bên trên ít có thể bảo lưu lại kiến trúc thứ nhất. Cứ nghe, năm đó thủy nguyên ma thần vẫn chỉ là một cái nho nhỏ vu sư thời điểm, liền đã từng ở lại đây. Đương nhiên, khi đó còn không có cái gọi là thủy nguyên chi thành. Chỉ có cổ lão nguyên thủy bộ lạc. Các giới cường giả nghe nói những này cố sự, nghe được say sưa ngon lành. Tiếp đó, bọn hắn sau này một đoạn thời gian, muốn ở lại đây. Về phần gặp mặt thủy nguyên ma thần, đó cũng không phải là bọn hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Cần cái thế giới này cường giả đi cùng thủy nguyên ma thần câu thông mới được. Nếu như thủy nguyên ma thần có thể trợ giúp bọn hắn trở về thế giới của mình, đó là vô cùng tốt. Nhưng nếu là không cách nào trở về thế giới của mình, như vậy bọn hắn sau này khả năng liền thật muốn tại thủy nguyên giới ở lại. Cái này thủy nguyên chi thành, đã từng nhân tộc thánh đô, tựa hồ cũng là thật không tệ. Các giới cường giả tại thủy nguyên chi thành ở lại, bọn hắn một bên hiểu rõ cái thế giới này, một bên lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, 3 ngày sau cầu nguyện nữ thần mang đến vị kia thủy nguyên ma thần trả lời chắc chắn. Thủy nguyên ma thần trả lời là, đối phương có được có thể đả thông tiến về thế giới khác năng lực. Cũng nguyện ý giúp trợ mọi người trở về riêng phần mình thế giới. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có đại giới. Thủy nguyên ma thần đã thông tiến về mỗi người bọn họ thế giới thông đạo. Cần liền là tọa độ. Một khi bị thủy nguyên ma thần nắm giữ tọa độ, mang ý nghĩa thế giới kia lúc nào cũng có thể sẽ bị thủy nguyên ma thần xâm lấn. Như thế tình huống dưới, các vị còn nguyện ý để ma thần đại nhân trợ giúp các ngươi đả thông tiến về các ngươi thế giới thông đạo? Cầu nguyện nữ thần Evening, nàng hỏi đến trước mắt các giới cường giả. Đồng thời, đại giới không chỉ có như thế, thủy nguyên ma thần cần những thế giới kia thế giới bảo vật. Mọi người trầm mặc, quả nhiên không phải là không có đại giới. Lúc này, kiếm thần các cái thứ nhất đứng ra. Evening đại nhân, còn xin nói cho ma thần bệ hạ, ta nguyện ý dâng lên Tử La Lan đại lục thế giới bảo vật. Các nói cho Evening, hắn kỳ thật cũng không biết cái gọi là thế giới bảo vật là cái gì. Nếu như ma thần nguyện ý giúp hắn đả thông tiến về mình cố hương thông đạo, hắn nguyện ý để ma thần bộ hạ cùng hắn cùng nhau đi tới Tử La Lan đại lục, mang đi cái gọi là thế giới bảo vật. Tại các dẫn đầu về sau, càng ngày càng nhiều sinh linh, bọn hắn đồng ý môn tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.